Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, được toại nguyện. Tại sao ta không có cảm thấy cảm động? Khóe miệng mang theo ý cười. Peggy Carter giả vờ nghi ngờ nói. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói, vậy ta lại nghĩ một cái trả lời. Vậy ngươi liền từ từ suy nghĩ ba. Peggy Carter đem Diệp Thiên Hồ giá ở trên bàn chân vỗ xuống. Hai tay chống đỡ ở trên mặt bàn thoáng dùng sức. Tiếp theo an vị ở bàn học biên giới. Bên kia đã xử lý xong. Những binh lính khác đã rời đi quân doanh. Exkin bác sĩ thật giống muốn cùng Roger cuối cùng nói chuyện. Hiện tại chính đang chạy tới. Sáng sớm ngày mai liền rời đi nơi này. Đi New York, nơi đó cho Roger tiến hành cuối cùng kiểm tra sức khỏe. Nếu như tất cả bình thường, ngày kia liền tiêm vào huyết thanh. Đến thời điểm gặp có rất nhiều đại nhân vật đến quan sát. Vì Super Soldier hạng mục tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên, ít nhất phải để bọn họ tận mắt đến, cũng không phải đang lãng phí tài nguyên. Từ hạng mục bắt đầu đến hiện tại, đặc biệt là Philippe thượng tá, nhưng là chịu đựng mặt trên rất lớn áp lực. Diệp Thiên Hồ cũng không phải làm sao quan hệ Peggy Carter cuối cùng câu kia oán giận, nghe được đón lấy sắp xếp. Cau mày nói, như thế sốt ruột sao? Peggy Carter gật gù, thời gian đều không đúng rất nhiều. Nếu không thì trận này huấn luyện cũng sẽ không chỉ kéo dài một tuần lễ. Nhất định phải mau chóng làm ra thành quả đến. Được rồi, mặt trên quyết định, cũng không phải những này người chấp hành để ý kiến. Diệp Thiên Hồ đạo, ngươi đây, hạng mục này sau khi kết thúc, ngươi lại muốn đi nơi nào? Hiện tại còn không biết. Có điều, to lớn nhất khả năng là nước Anh đi. Peggy Carter không xác định mà nói rằng, dừng một chút, nhìn Diệp Thiên Hồ, tối hôm nay không huấn luyện. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên Hồ nói, huấn luyện kết thúc, đúng đấy, huấn luyện kết thúc. Peggy Carter nỉ non một câu, chợt cười nói, lần này biểu hiện của ta như thế nào, lại là miễn cưỡng hợp lệ. Diệp Thiên Hồ trên mặt lộ làm ra một bộ dáng dấp suy tư, nói, so với miễn cưỡng hợp lệ hơi hơi thật một tí tẹo như thế. Ha, thực sự là làm người kinh hỉ kết quả. Peggy Carter cười cợt, chỉ là nụ cười có chút gượng ép. Ở trong mắt nàng, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ chỉ là nàng biết rõ cái kia Fox, mà không phải Diệp Thiên Hồ. Năm đó trận đó sau khi huấn luyện kết thúc, thời gian qua đi 4 năm, dựa vào lần này Super Soldier hạng mục, nàng mới lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên Hồ. Hiện tại lại là một câu, huấn luyện kết thúc. Như vậy lần này, bọn họ đây là lại muốn ai đi đường nấy chứ? Peggy Carter tâm tình, rất dễ dàng liền có thể đọc hiểu. Diệp Thiên Hồ đại khái đã nghĩ đến ý nghĩ của nàng. Hiện tại nhưng cũng không có nói toạc thân phận mình ý nghĩ. Chỉ là đưa cho nàng một cái an ủi nụ cười. Bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, đưa tay đem cúi đầu Peggy Carter cầm bốc lên, cười giỡn nói, ngươi dáng vẻ hiện tại có thể không giống trong mắt mọi người cái kia hung hăng Carter đặc công. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ ngón tay đã từ cầm của nàng rời, thế nhưng nơi đó tựa hồ vẫn như cũ lưu lại đầu ngón tay nhiệt độ. Peggy Carter có chút giả vờ chấn định mà nói rằng, không có cách nào a. Bởi vì phía trước ta người đàn ông này gặp ta mềm yếu nhất một mặt, tuy rằng càng nhiều là hắn tự tay tạo thành, vậy ta còn thực sự là tội không thể tha a. Cười cợt, lần này không còn cho Peggy Carter cơ hội mở miệng. Diệp Thiên Hồ một cái tay trực tiếp ôm đồm quá Peggy Carter vai, trực tiếp hôn lên hắn thèm nhỏ dãi đã lâu trên môi đỏ. Đã sớm dự liệu được kết quả này, thế nhưng làm Diệp Thiên Hồ thật sự hôn lên chính mình thời điểm, Peggy Carter thân thể vẫn là cứng một hồi, nhưng lập tức đã không còn bất kỳ chống đỡ ở mặt bàn, cánh tay tiếp theo ôm Diệp Thiên Hồ. Nhiệt tình đáp lại Diệp Thiên Hồ hôn môi, thưởng thức Peggy Carter môi lưỡi trong lúc đó tươi đẹp mùi vị. Diệp Thiên Hồ một cái tay vén lên Peggy Carter quần áo trong vạt áo. Lập tức dọc theo trơn bóng da thịt hướng lên trên di động. Bởi vì động tác của hắn, Peggy Carter trên người quần áo trong cúc áo rốt cục không chịu nổi mà sụp ra. Thế nhưng hiển nhiên lúc này đã không có ai quan tâm những này. Cái tay kia rất nhanh sẽ chạm được bra phía dưới duyên. Dễ dàng liền đem bra đẩy đi tới. Sau đó xe nhẹ chạy đường quen địa nắm chặt cái kia nơi một cái tay khó có thể nắm đầy đặn. Một con khác nguyên bản đặt ở Peggy Carter bả vai trên tay cũng ở tự nhiên dưới di. Xẹt qua phía sau lưng nàng, lập tức liền rơi vào Peggy Carter cái mông lúc nhẹ lúc trọng địa nhào nặn. Kích hôn sau một hồi lâu mới rốt cục rời môi. Peggy Carter anh khí trên mặt mang theo một vệt ngoại trừ Diệp Thiên Hồ ở ngoài từ chưa có người từng thấy quyến rũ, nhẹ giọng nói, ngày đó, ngươi có phải là đã chờ mong rất lâu? Đúng đấy, đã chờ mong rất lâu. Mở ra Peggy Carter cà vạt, cởi cái này cúc áo đã sụp ra hơn nửa quần áo trong thời điểm nói rằng. Theo quần áo trong cùng bra rời đi thân thể. Làm người thèm nhỏ dãi mỹ lệ phong cảnh lại một lần nữa tỏa ra ở Diệp Thiên Hồ trước mắt. Diệp Thiên Hồ không nhịn được ở phía trên hôn xuống. Diệp Thiên Hồ động tác mang theo Peggy Carter thân thể một trận mềm yếu. Như nước con người híp lại, vây quanh Diệp Thiên Hồ cái cổ. Lẩm bẩm nói, vậy lần này, làm ngươi vẫn muốn làm đi. Nghe được Peggy Carter chủ động nói ra lời nói như vậy. Diệp Thiên Hồ rốt cục rời đi nàng trước ngực, nhẹ nhàng nâng lên nàng thân thể thả ở trên giường một bên. Đã sớm dấy lên dục vọng nam nữ, cấp bách địa cởi ra lẫn nhau y vật. Tuy rằng Peggy Carter thân thể đã không phải lần đầu tiên bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mặt. Thế nhưng quá khứ mấy ngày nàng đều nghiêm phòng thủ tử thủ trên người cuối cùng phòng ngự. Thời khắc này nàng rốt cục thả xuống hết thảy kiêng kỵ. Triệt triệt để địa hướng về Diệp Thiên Hồ triển này cụ làm người si mê thân thể. Làm Diệp Thiên Hồ tiến hành xong hết thảy. Chân chính địa tiến vào thân thể nàng thời điểm. Peggy Carter khẽ cau mày. Ghi lòng tạc dạ địa đau đớn làm cho nàng cảm giác đến giờ phút này càng thêm chân thực. Bàn tay thật chặt chộp vào Diệp Thiên Hồ trên lưng. Nhíu chặt lông mày dần dần triển khai, ở Diệp Thiên Hồ dưới sự dẫn đường từ từ dần vào cảnh đẹp. Cứ việc đây là nàng lần thứ nhất, thế nhưng này một đêm Peggy Carter nhưng gần như điên cuồng hướng về Diệp Thiên Hồ đòi lấy người. Mãi đến tận chính mình mệt bở hơi tai thời điểm mới rốt cục tại thân thể run rẩy bên trong dừng lại. Trận này để lẫn nhau khó quên chiến đấu, làm mây tan mưa tạnh. Peggy Carter vô lực nằm sấp ở Diệp Thiên Hồ lồng ngực. Trên người không có bất kỳ che lấp, trắng như tuyết địa cơ trên mang theo Diệp Thiên Hồ ở nơi đó dấu vết lưu lại. Hai người dưới thân ngổn ngang trên giường, càng bị nhiễm phải lấm ta lấm tấm đỏ sẫm vết máu. Diệp Thiên Hồ ngón tay nhẹ nhàng ở nàng mê người thân thể đường cong trên vùng vẫy. Peggy Carter thoáng giật giật. Kết quả nơi nào đó truyền đến đau đớn làm cho nàng không nhịn được nhíu nhíu mày. Thấp giọng phàn nàn nói. Thật đúng, ngày mai còn muốn tiếp tục công việc đây. Ngươi xác định tình trạng của ngươi bây giờ còn có thể. Làm việc, tình cờ ăn trộm dưới lại cũng không sai a. Nghe được Peggy Carter thì thầm. Diệp Thiên Hồ cười nói. Rất để tâm động lòng kiến nghị. Thế nhưng Peggy Carter vẫn lắc đầu một cái, có điều vẫn còn có chút khổ não. Tuy rằng bị người khác phát hiện chút gì kỳ thực cũng không có quan hệ gì. Có điều vẫn là gặp khiến người ta cảm thấy lúng túng. Người tựa hồ đã quên một thứ. Diệp Thiên Hồ dừng lại động tác trên tay, nhắc nhở nói, còn nhớ chi mấy ngày trước người bị thương thân thể là làm sao khôi phục không? Peggy Carter trợn to hai mắt, Nàng đương nhiên biết Diệp Thiên Hồ nói tới là cái gì. Còn có thể như thế dùng. Ngươi cho rằng đây, Diệp Thiên Hồ trên mặt mang theo để Peggy Carter cảm thấy rất đáng ghét nụ cười. Cười nói, đều là thân thể khôi phục mà. Nhiều nhất, chính là lần này địa phương đặc biệt một điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.